Xin hân hoan chào đón quý thính giả ghé thăm website khosachnói.com.vn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bí quyết giàu có thịnh vượng từ bất động sản, ấn hành vào quý 3 năm 2015 của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, nhà xuất bản Thời Đại. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này sẽ cung cấp cho các bạn 8 bước để kiếm hàng triệu đô từ bất động sản và được chúng tôi chia thành 10 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Quyển sách Bí quyết giàu có thịnh vượng từ bất động sản. Tác giả Nguyễn Mạnh Hà. Đơn vị thực hiện sách nói, khosachnói.com.vn. Người đọc Kim Ngân. Trước khi đi vào quyển sách, mời các bạn cùng Kim Ngân điểm sơ qua phần mục lục. Lời cảm ơn, lời giới thiệu, buổi gặp gỡ định mệnh. Bước 1. Hiểu rõ tại sao lại là bất động sản. Vì sao nên sở hữu bất động sản sớm? Nếu bạn đang phải thuê nhà, một lý do thuyết phục nữa cho việc nên sở hữu bất động sản. Bài tập 1. Giá bất động sản. Bài tập 2. Vị trí bất động sản. Nên sở hữu nhà hay nên đi thuê? Cách nghĩ của người hiểu biết với bất động sản. Những đặc điểm tuyệt vời của bất động sản. Bước 2. Mua và bán đúng thời điểm chu kỳ bất động sản. Làm thế nào để dự đoán được chu kỳ bất động sản? Mùa xuân phục hồi. Mùa hạ bùng nổ. Mùa thu suy thoái. Mùa đông đóng băng. Mùa trong mùa. Thời điểm của dự án. Một dự án hình thành như thế nào? Bước 3. Mua đúng loại bất động sản, đúng vị trí và xu hướng. Diện tích lớn tạo lợi nhuận lớn. Chọn đúng xu hướng. Đất nền và nhà thổ cư. Bất động sản du lịch. Bước 4. Sử dụng vốn và huy động vốn một cách thông minh. Tích lũy. Bí quyết tăng thu giảm chi, tăng tích lũy. Hãy dùng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng khi mua sắm. Đòn bẩy. Bước 5. Đàm phán hiệu quả, đàm phán để lãi ngay khi mua. Tại sao lại phải đàm phán? Bản chất của đàm phán là gì? Cần chuẩn bị những gì cho đàm phán? Bản chất của đàm phán là chiến thắng, là giành giật. Đàm phán như thế nào? Đàm phán trong bất động sản rất quan trọng nếu bạn muốn mua một bất động sản. Thương vụ đàm phán hàng chục tỷ đồng. Bước 6. Giàu có cùng đồng đội và tránh những sai lầm, hãy sống trong cộng đồng bất động sản. Tránh những sai lầm khi mua bất động sản. Bước 7. Sở hữu bất động sản. 1. Lập mục tiêu và toàn tâm toàn ý cho mục tiêu có bất động sản. 2. Hành động trên thị trường. Bước 8. Gia tăng giá trị. Giữ và nhân bản những con ngỗng đẻ trứng vàng. Thuê và cho thuê lại, sửa nhà, cho thuê toàn bộ khu đất trong một khoảng thời gian nhất định và hưởng lại cơ sở hạ tầng của bên thuê khi hết hạn. Hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp, chia nhỏ và xây bán, mua theo sào bán theo mét vuông, lướt sóng, mua những bất động sản tốt, giữ lại và nhân bản. Tổng kết 8 bước. Phụ lục 1. Thị trường bất động sản Việt Nam thời gian qua. Phụ lục 2. Thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế, phí khác liên quan đến giao dịch bất động sản. Lời cảm ơn. Tôi xin dành trang viết trang trọng này để gửi lời cảm ơn đến những người mà nếu không có họ, tôi sẽ không thể hoàn thành được cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Trước hết, xin tỏ lòng biết ơn với những người thân yêu bên tôi. Những người luôn tạo mọi điều kiện để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc này. Đó là cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, các anh chị em hai bên gia đình và đặc biệt là vợ, hai cô công chúa bé bỏng và cậu con trai đáng yêu của tôi. Chính họ là nguồn cảm hứng và động lực để tôi làm mọi việc với cường độ cao nhất. Xin cảm ơn những cộng sự và những người đồng nghiệp của tôi tại Team Big Group, Bất Động Sản Lộc Sơn Hà. Bistar Media Big Edu, Big Land. Đó là anh Trịnh Minh Dũng, chị Minh Thư, anh Trịnh Minh Tuấn, Lê Hồng Quang, Tạ Ngọc Hoàng Phú, Nguyễn Trung Đức, Đặng Tuấn Nam, Đỗ Ngọc Tuấn, Trần Thị Thùy Dung, Khả Tâm, Trần Thị Quỳnh, Phạm Thanh Hằng, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trương Bá Mạnh Long, Đinh Việt, Võ Phi Nhật Huy, Tony Huỳnh, Lê Tố Như, Nguyễn Trung Châu, Nguyễn Thúc Khoa, Lưu Dung, Vũ Chí Công, Nguyễn Trung Anh, Lại Thị Đạo, Hiền Elena, những người đã thay tôi gánh vác công việc để tôi có thời gian viết và hoàn thiện cuốn sách nhỏ này. Lời cảm ơn sâu sắc xin gửi tới thầy của tôi, Thạc sĩ Trần Thành Nam, người đã chia sẻ cho tôi những kiến thức sơ khai về bất động sản, dành cho tôi những lời khuyên chân thành để tôi dám hành động mạnh mẽ và có được những kết quả trên cả mong đợi. Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Thanh Hải, Chủ tịch IDT Group, đã chia sẻ cho tôi những kiến thức tuyệt vời về tài chính cho bất động sản và khuyến khích tôi hoàn thiện cuốn sách này. Cảm ơn những doanh nhân lớn Richard Branson, Chủ tịch Virgin Group, anh Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Group, anh Trịnh Thanh Huy, Chủ tịch HB Group, anh Lê Tú Trân, Chủ tịch Nam Long Group, chị Phạm Thị Phương Thảo, Chủ tịch Khang Thông Group, anh Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch Hội Bất Động Sản Du lịch Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Nguyễn Kim Sơn, Tổng Giám đốc B Green, đã truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm để tôi có được những bài học đắt giá chia sẻ trong cuốn sách này. Xin chân thành cảm ơn Chủ tịch Câu lạc bộ Bất Động Sản Hà Nội, anh Nguyễn Hữu Cường và Phó Chủ tịch chị Lê Thị Lan Anh đã đóng góp ý kiến và giúp tôi những chuyến đi thực tế bổ ích, tạo điều kiện cho tôi gặp gỡ những doanh nhân lớn đã thành công trong lĩnh vực bất động sản. Chính qua đó, tôi có được những kinh nghiệm và những câu chuyện thực tế bổ ích để hoàn thiện cuốn sách này. Cảm ơn Ngô Minh Sang, giám đốc một chi nhánh ngân hàng uy tín, đã nhiệt tình góp ý và cố vấn giúp tôi hoàn thiện các thông tin cho phần nội dung liên quan đến vay vốn ngân hàng, một điều rất quan trọng trong huy động vốn để sở hữu bất động sản. Cảm ơn Thạc sĩ, luật sư Đặng Quý Tiên và công ty luật ANS cùng cử nhân luật Bùi Lan đã tư vấn giúp tôi hoàn tất phần pháp lý bất động sản, một phần rất quan trọng của cuốn sách này. Cảm ơn ban biên tập nhà xuất bản Thời Đại đã làm việc cực lực để cuốn sách được hoàn thành đúng tiến độ và đến được tay bạn đọc. Và người cuối cùng tôi xin cảm ơn đó chính là bạn, vì bạn đang cầm trên tay cuốn sách này. Nếu cuốn sách này không đến được với bạn và đem lại giá trị giúp bạn thay đổi cuộc sống từ bất động sản, thì những tâm huyết của tôi suốt 2 năm viết cuốn sách này sẽ trở nên vô nghĩa. Còn bây giờ, mời bạn cùng tôi khám phá những điều diệu kỳ từ bất động sản. Quý vị thính giả thân mến, trước khi khám phá những điều thú vị đó, kho sách nói.com.vn xin được gửi đến các bạn đôi nét về tác giả. Nguyễn Mạnh Hà được ví như một hiện tượng vươn lên từ con số âm. Anh khởi nghiệp kinh doanh rồi thất bại, nhưng không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Anh đứng lên và khởi nghiệp lại trong đống nợ nần chồng chất, cùng muôn vàn khó khăn để trở thành một doanh nhân trẻ thành công. Trong lĩnh vực bất động sản, anh được biết đến là nhà đầu tư với tỷ lệ chiến thắng tới 100%. Bằng những chiến lược đầu tư khôn ngoan và sự nhạy bén của một doanh nhân, anh nhanh chóng tạo lập được một hệ thống các bất động sản giá trị. Không chỉ là một nhà đầu tư cá nhân với tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối, Nguyễn Mạnh Hà còn là một chủ doanh nghiệp thành công. Hiện tại, anh đang là chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Biết Group, gồm các công ty Thiên Biết JSC, Bất Động Sản Lộc Sơn Hà, Biết Edu JSC, Biết Star Media. Ngoài ra, anh còn là đồng sáng lập bất động sản Biết Lan với thương hiệu Phòng Đẹp.vn. Đây là hệ thống phòng cho thuê lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, Nguyễn Mạnh Hà được biết đến là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trong bất động sản có tên Bí quyết Tay Trắng Sở hữu Kinh doanh Bất Động Sản. Anh cũng là đồng tác giả cuốn sách Khát Vọng Vươn Lên. Ngoài ra, Nguyễn Mạnh Hà còn được đánh giá là chuyên gia đào tạo số 1 về bất động sản tại Việt Nam. Các chương trình huấn luyện của anh thu hút hàng chục ngàn người tham dự ở khắp ba miền Bắc Trung Nam. Tổ chức diễn giả Đông Nam Á đã mời anh chia sẻ chương trình này tới quốc gia trong khu vực. Năm 2012, anh nhận được giải thưởng Tầm nhìn Á Đông do ba nước Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc bình chọn.

buổi gặp gỡ định mệnh. Hôm nay là một ngày trọng đại với tôi, một kẻ phá sản, nợ nần chồng chất, không có xe máy để đi, đến cái điện thoại cũng quá già nua và cũ kỹ, vì nó được mua lại ở cửa hàng đồ cũ. Nơi tôi ở là khu dành cho những người lao động nghèo, thu nhập thấp, điều kiện an ninh thấp. Tôi phá sản và chẳng biết bấu víu vào đâu. Mỗi ngày vợ đi làm khéo léo bỏ vào ví tôi 10.000 đồng để tôi ăn cả ngày hôm đó. Cuộc sống của tôi, một thanh niên 26 tuổi, sau phá sản thật quá bi đát. Hôm nay là ngày trọng đại với tôi vì tôi nhận được một lời mời từ một tỷ phú trẻ tuổi, thành đạt, nổi tiếng và giàu có. Do một cơ duyên trời định mà tôi may mắn được gặp anh. Không hiểu sao anh lại chủ động mời tôi đến nhà. Anh muốn dành cho tôi một sự bất ngờ. Trong lòng tôi vừa sung sướng, vừa sợ, vừa cảm thấy tủi nhục, tự ti. Sung sướng vì mình đang cần một tấm gương, một người thầy, một người chỉ đường để có thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Sợ, tủi nhục vì thấy thân phận mình thấp kém, không có một xu dính túi, thất nghiệp, không việc làm, nợ nần chồng chất. Còn anh giàu có, nổi tiếng, thành công, được cả ngàn người ngưỡng mộ. Không hiểu sao trong tâm khảm tôi lại tin rằng đó sẽ là cuộc gặp quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Như đã hẹn, sáng thứ năm tôi dậy sớm, trong căn phòng trọ nóng nực với tâm trạng hưng phấn. Tôi mở cửa phòng trọ và cầm theo một cái chậu nhỏ, bàn chải đánh răng, khăn mặt để ra bể nước chung của khu trọ. Tôi soi mình dưới nước, hiện lên trước mắt tôi một chàng thanh niên gầy gò, mắt sâu, mũi cao, mái tóc dài khiến cậu trông càng gầy ốm hơn. Tôi giật mình với chính diện mạo của mình, nhưng nhanh chóng trở lại thực tại. Tôi múc vội chậu nước và bắt đầu thực hiện vệ sinh cá nhân trong tiếng râm ran của mấy anh chị xe ôm bán rau cùng xóm. Tôi bước vào căn phòng trọ của mình và mở tủ quần áo. Đây là chiếc tủ vải tôi đã mua 90.000 đồng khi bắt đầu ra trường. Nó theo tôi đến giờ đã 2 năm trời. Nhìn vào tủ quần áo với hai bộ cánh cũ mềm từ ngày còn đi học, tôi vớ vội chiếc sơ mi cũ cùng chiếc quần ống loe và đóng thùng gọn gàng. Tôi hồi hộp lạ thường vì hôm nay là ngày thật sự trọng đại với tôi. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới việc mình được mời tới nhà của anh ấy. Tôi háo hức với cuộc gặp lạ kỳ nhất trong cuộc đời. Tôi chuẩn bị xong và dắt chiếc xe máy cà tàng mượn được của anh hàng xóm làm nghề cắt tóc. Anh rất tốt bụng, biết hôm nay tôi đi gặp nhân vật quan trọng nên đã hy sinh cho tôi mượn xe một buổi. Tôi dắt xe ra cổng và nổ máy. Chiếc xe cứ đưa tôi đi trong sự hồi hộp và mong đợi. Tôi chạy xe khoảng 20 phút thì tới địa chỉ mà anh ấy đã cho. Hiện ra trước mắt tôi là một con đường trải đầy hoa hai bên, đi một quãng dài lại tới một vòng xuyến lớn như một ngọn đồi được trồng đầy hoa. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một con đường đẹp như vậy. Tôi đi qua vòng xuyến vẫn với trạng thái của một người từ mặt đất lên chốn bồng lai, miệng há hốc vì lần đầu tiên trong đời được tới một nơi đẹp như vậy. Tôi tới một cánh cổng có mái che, những người bảo vệ to cao và đều mặc đồng phục. Thấy tôi, họ tiến đến đứng ngay đầu xe và hỏi: "Anh đi đâu vậy? Vào đây thi công nhà nào? Thẻ ra vào đâu?" Đang ngơ ngác lại bị hỏi một tràng, tôi cứng họng không kịp trả lời nên ấp a ấp úng: "Em lần đầu đến đây, em không phải công nhân làm ở đây, em đến theo lời mời của anh H." Tôi vội vàng móc túi áo lấy tấm card visit anh ấy đưa cho cậu bảo vệ. Thấy tấm card, cậu nhìn tôi nghi ngờ: "Anh ấy mời anh?" Tôi trả lời: "Vâng." Cậu bảo vệ nhìn tôi một lần nữa từ đầu đến chân và lẩm bẩm: "Cao khoảng 1m70, nặng chắc cân vội được 50kg. Đi xe máy cà tàng, quần áo thì cũ kỹ, rẻ tiền mà được ông tỷ phú này mời sao?" Sau một hồi lẩm bẩm như căn bệnh nghề nghiệp cần soi kỹ những đối tượng khả nghi, cậu tiến lại bớt bảo vệ và nhấc điện thoại lên. Sau một vài phút mặt cậu ta bỗng trở nên rạng rỡ. Cậu tiến về phía tôi, gửi lại tôi tấm kẹt và nói: "Thật ngưỡng mộ anh, trông anh thế này mà lại là ân nhân của anh ấy nổi tiếng thế mà lại có một vị ân nhân như anh, chắc anh phải có gì đặc biệt lắm. Anh ấy không chỉ giàu có, nổi tiếng mà còn rất đẹp trai và phong độ. Anh ấy sống rất hòa nhã, ngày nào cũng chào hỏi chúng tôi mỗi khi qua đây. Anh thật may mắn khi được gặp anh ấy, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại gọi anh là ân nhân của cuộc đời anh ấy." Tôi không hiểu cậu bảo vệ nói gì, nhưng nhìn thái độ của cậu tôi cũng quá bất ngờ. Cậu còn tận tình chỉ đường cho tôi tới tận nhà của vị tỷ phú trẻ thành đạt. Tôi như được cởi trói và giờ mới nhận ra mình đang lạc vào thiên đường dưới hạ giới. Tôi đang đi xe lượn quanh những con đường toàn những căn biệt thự đẹp lộng lẫy mà tôi chỉ được nhìn trên những tờ lịch Tết trồng bạc ngàn hoa, và mỗi căn biệt thự lại nhìn ra con sông nhân tạo thơ mộng uốn quanh. Những căn biệt thự xa hoa đắt đỏ đó được chủ nhân giàu có và thành đạt chăm sóc, nên căn nào cũng đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Dọc hai bên đường là những chiếc xe đắt tiền tôi chỉ được thấy trên TV mỗi khi xem phim nước ngoài nói về cuộc sống của những người giàu có. Tôi nhìn lại mình và chẳng dám mơ sẽ có một ngày tôi được ngồi trên chiếc xe tuyệt đẹp đó. Có lẽ chỉ là ảo ảnh, nó sẽ không bao giờ thành hiện thực với một người như tôi. Đang mải mê suy nghĩ thì ngay trước mặt tôi hiện ra một căn biệt thự màu trắng lộng lẫy, đẹp như một bức tranh. Nó thu hút tôi ngay khi tôi ngẩng mặt lên. Tôi chợt nhớ lời cậu bảo vệ. Anh cứ đi thẳng, rẽ phải, và khi nhìn thấy căn biệt thự màu trắng rất đẹp thì đó là nhà anh ấy. Tôi dừng xe, ngồi trên yên xe nhìn thẳng vào ngôi biệt thự. Đập vào mắt tôi là căn biệt thự với cánh cổng lớn, có hàng rào được trồng đầy hoa hồng leo. Ngay trước căn biệt thự là chiếc xe Mercedes dòng S-Class sang trọng đắt tiền, nổi bật trên nền xanh hồng của hoa lá và bức tường. Cánh cổng lớn của ngôi biệt thự đã được mở sẵn. Thật bất ngờ, anh ấy đang mỉm cười đứng trước cửa và nhìn tôi gọi lớn. Ân nhân ơi! Anh chạy đến trước mặt tôi, nhanh nhẹn dắt xe cho tôi, không ngớt lời. Mời ân nhân vào nhà đi, để xe em dắt cho. Anh ấy dắt chiếc xe cũ kỹ của tôi qua cánh cổng lớn. Người quản gia nhanh chóng tiến đến nói. Ông chủ để em dắt cho. Nhưng anh ấy vui vẻ. Đây là vinh dự của tôi, đây là xe của ân nhân của tôi. Hãy để tôi tự dắt xe cho anh ấy. Tôi cứ há hốc miệng vì không hiểu sao anh ấy cứ gọi tôi là ân nhân, lại còn làm tôi choáng ngợp trước hành động thân thiện như đã gặp từ lâu lắm vậy. Tôi chưa kịp hết sốc thì anh ấy đã đẩy chiếc xe của tôi vào gara. Bên cạnh chiếc xe cà tàng của tôi là một chiếc xe thể thao mui trần thật phong cách. Tôi như bị choáng ngợp trước cuộc sống giàu có của anh ấy và cám cảnh thân phận nghèo đói của chính mình. Chưa kịp định thần, anh ấy đã tiến lại bên tôi và nói, mời ân nhân vào nhà. Anh cúi đầu và chỉ tay vào bên trong, đợi tôi đi qua rồi mới bước theo sau. Tôi bước qua cửa chính của căn biệt thự, ngay tức khắc bị ngợp bởi sự rộng rãi và xa hoa của nó. Một đại sảnh lớn hiện ra với cầu thang uốn lượn, một không gian trắng tinh khiết được tạo điểm nhấn bởi chùm đèn lớn màu vàng thả từ trên trần. Sàn đá hoa cương bóng loáng và sạch sẽ tôn thêm vẻ trang trọng của căn nhà. Tôi liếc qua đại sảnh và thấy một phòng khách rộng với bộ sofa lớn cùng bàn trà ở giữa, được trang trí bởi một lò sưởi rất nghệ thuật, những bức tranh rất đẹp và bắt mắt treo trên tường. Bên trái, cả một không gian bếp rộng lớn, trang trọng và sạch sẽ hiện ra. Những vật dụng nhà bếp sáng láng, ngay cạnh quầy bar nhỏ là bàn ăn lớn màu trắng sang trọng. Trên mặt bàn là những chiếc ly cao trong vắt, những bộ đồ ăn sang trọng được chọn lựa rất kỹ. Mới nhìn qua đã thấy chủ nhân của căn biệt thự này là người tinh tế và tỉ mỉ. Tôi vội so sánh trong đầu. Hai vợ chồng mình đang đi thuê căn nhà 8 mét vuông, thậm chí không bằng nửa cái gara để xe của anh ấy. Không biết khi nào mình mới có được một căn bếp đẹp lộng lẫy như vậy, để người vợ đã hy sinh nhiều vì mình hằng ngày có thể được nấu ăn trong căn bếp tuyệt vời như thế này. Tôi tiếp tục trạng thái miệng há hốc và tâm trạng trên mây. Lần đầu tiên trong đời tôi được bước vào một căn biệt thự của người giàu và tận mục sở thị, chứ không phải đang xem trên tivi nữa. Tôi đưa tay lên bẹo vào má mình, vẫn thấy đau và nhận ra đây không phải là mơ, đây là sự thật. Tôi đang ngơ ngác thì anh ấy lên tiếng. Mời ân nhân vào phòng khách uống nước. Tôi giật mình trở về thực tại, ngại ngùng tháo đôi giày cũ của mình và bước nhanh về phía phòng khách. Vừa đặt chân vào phòng khách, hiện ngay ra trước mặt tôi một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Nơi tôi đứng nhìn thẳng ra một khúc sông rộng lớn, cơn gió nhẹ tạo nên những gợn sóng xanh biếc. Dọc hai bên sông là những căn biệt thự đẹp lung linh trong ánh nắng sớm. Từ phòng khách còn có thể nhìn ra một khoảng sân vườn rộng lớn với những chòi nhỏ bằng gỗ thiết kế rất tinh tế, nơi chủ nhân của căn biệt thự sẽ tiếp đón bạn bè vào những dịp cuối tuần. Khoảng không đó có thể đủ cho khoảng 20 người tổ chức tiệc nướng và uống rượu vang ngắm cảnh giống trong những bộ phim mà tôi đã từng xem. Ngay bên cạnh khu tiểu cảnh và vườn nướng là một bể bơi nhỏ xanh biếc với làn nước trong vắt. Giữa cái nóng của mùa hè thì bể bơi này quả là một thiên đường. Nhìn sang phía khác, tôi thấy một sân vườn rộng rãi được thiết kế với hàng cây cảnh, những khóm hoa lớn với nhiều màu khoe sắc. Tôi vẫn tiếp tục trạng thái chán ngợp, phóng tầm mắt ra xa hơn một chút. Ngay phía sau khu vườn hoa nhỏ là một dòng sông xanh biếc uốn lượn. Căn biệt thự này có một vị trí rất đẹp vì nó nằm ngay cạnh ngã ba sông nên tầm nhìn không bị hạn chế. Điều này khiến nó càng trở nên giá trị. Liếc qua khúc sông yên bình có thể thấy hàng chục căn biệt thự đẹp lộng lẫy dọc hai bên sông. Trước khi đến, tôi đã tìm hiểu nên biết đây là khu biệt thự dành cho những người giàu có nhất sinh sống. Ít nhất một căn cũng lên tới hàng chục tỷ. Con số mà tôi có lẽ làm cả đời cũng không dám mơ tới. Nếu tính thu nhập hiện tại, cả hai vợ chồng tôi mới được khoảng 2 triệu một tháng. Một năm sẽ là 24 triệu, 10 năm sẽ là 240 triệu, 100 năm sẽ là 2,4 tỷ. Để mua được căn biệt thự hơn 30 tỷ, thì vợ chồng tôi phải mất 1.000 năm. Chỉ nghĩ tới đó thôi tôi đã rùng mình, lạnh toát sống lưng và nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Đang mãi suy nghĩ, thì một giọng nói ấm áp vang lên. Thưa ân nhân, mời ân nhân đi tham quan một vòng. Tôi trở về thực tại và đi theo sự hướng dẫn của vị tỷ phú trẻ. Anh ấy đưa tôi lên tầng 3 của căn biệt thự, nơi có 3 phòng ngủ lớn cho những đứa con của anh, cùng một phòng thờ rất trang trọng và tôn nghiêm. Tôi chợt nghĩ về mình. Mình đi ở nhà thuê 8 mét vuông, nếu sinh con xong không biết sẽ cho con ngủ đâu nữa. Giá như tôi có được những căn phòng đẹp đẽ này cho những thiên thần nhỏ của mình. Đây là phòng của cô công chúa lớn, cháu nhà em đang học ở ngay đây, ngôi trường quốc tế với trang thiết bị hiện đại và môi trường giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế, ân nhân. Tôi hỏi với sự tò mò. Vậy chắc tốn kém lắm phải không anh? Dạ cũng không đắt đâu ân nhân, mỗi tháng học phí trọn gói chỉ 1.700 đô la Mỹ. Tôi nhẩm tính, 1.700 đô la Mỹ là 35 triệu, bằng 1,5 năm thu nhập của hai vợ chồng tôi mà còn báo rẻ. Trời ạ, anh ta làm gì mà giàu có vậy? Tôi như ngập thở khi không hiểu nổi, tại sao anh ta lại có thể có thu nhập cao đến vậy? Anh ấy có tới 3 đứa con, và chỉ tính riêng chi phí cho chúng ăn học một tháng, cũng mất tới mấy năm thu nhập của vợ chồng tôi rồi. Tôi nhẩm tính vài chi phí từ người giúp việc, quản gia, lái xe cũng đã ngốn một khoản tiền không nhỏ. Anh ấy đúng là một doanh nhân thành đạt với cuộc sống mơ ước. Nhưng tại sao anh ấy lại mời tôi tới nhà và luôn miệng gọi tôi là ân nhân? Tôi đang mãi suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng anh ấy giới thiệu. Thưa ân nhân, đây là phòng hai vợ chồng em. Tôi ngỡ ngàng khi đứng trước căn phòng rộng thênh thang, được thiết kế rất đẹp và tỉ mỉ. Căn phòng có không gian sang trọng, ấm cúng và thoáng đãng, với một cửa sổ lớn có thể nhìn ra toàn bộ ngã ba sông. Ở phòng này, tầm nhìn còn tuyệt hơn dưới phòng khách, vì nó ở trên cao. Thật là một căn phòng thơ mộng và đẳng cấp. Lướt qua có thể thấy, nó đã chiếm trọn một tầng của căn biệt thự. Bên trái là phòng tắm lớn được thiết kế rất sang trọng và được ngăn cách với phòng ngủ bằng lớp kính trong suốt. Bồn tắm đứng, bồn sục. Hai bồn rửa mặt được đặt trên một mặt đá granite đen nhánh và bóng loáng. Các thiết bị vệ sinh đều thuộc loại cao cấp và xa xỉ. Tôi như đứng tim vì sự khác biệt quá lớn này. Tôi lẩm bẩm. Cả gia tài của mình cũng không bằng cái chốt cửa của anh ấy. Tôi thở dài và tự nuốt nỗi nhục đang trực chờ bung ra trong ánh mắt. Tôi rời mắt khỏi nhà vệ sinh và liếc qua trái. Phía cuối giường ngủ lớn rộng thênh thang là một không gian thu hút. Đó là một phòng thay đồ với những kệ tủ được thiết kế thông minh, trông không khác nào một gian hàng thời trang cao cấp. Liếc mắt qua các ngăn tủ, có thể thấy hàng trăm bộ vest sang trọng và thời trang đủ màu sắc. Hàng trăm chiếc cravat được sắp xếp gọn gàng trên từng ô nhỏ. Hàng trăm chiếc áo sơ mi rất đẹp và thời trang được là phẳng phiu treo gọn gàng trên tủ. Ở bên trái là khu đồ dành cho vợ của vị tỷ phú trẻ, với nhiều bộ váy áo đủ màu sắc và một kệ tủ riêng cho bà chủ trẻ này để những chiếc túi hàng hiệu. Giữa phòng thay đồ là một chiếc ghế dài để chủ nhân có thể ngồi cởi giày, mang giày mỗi khi thay đồ. Ngay phía giữa là một tấm gương lớn phục vụ cho chủ nhân chỉnh trang nhan sắc và trang phục trước khi ra khỏi nhà. Tôi như bị lạc vào mê cung, ngơ ngẩn, đầu óc tôi rối bời, càng nhìn sự giàu có của anh ấy, tôi lại càng cám cảnh nghèo hèn của chính mình. Tôi chẳng dám bước vào căn phòng ấy, vì nó quá xa hoa, quá rộng lớn, trong khi cả căn phòng trọ của tôi cũng chỉ có 8 mét vuông, vừa đủ cho một cái phản nhỏ để hai vợ chồng nằm ngủ. Mà nói đúng hơn, mọi hoạt động đều được diễn ra trên tấm phản gỗ đó. Ăn cơm, ngủ, ngồi nói chuyện, gấp quần áo, tiếp bạn bè. Ngoài không gian đó làm gì còn nơi nào để làm những việc đó nữa đâu. Đang mãi nghĩ thì anh ấy lại lên tiếng. Mời ân nhân xuống tham quan tầng hầm. Tôi rảo bước theo sau anh ấy. Ngay phía trước phòng khách là cầu thang uốn lượn đưa xuống tầng hầm. Tầng này được chia làm hai. Một bên là một căn phòng ấm cúng thiết kế rất kiểu cách. Anh ấy mở cánh cửa và hiện ngay trước mắt tôi một hầm rượu nhỏ với hàng trăm chai rượu vang với những bình rượu quý. Anh ấy giới thiệu. Thưa ân nhân, em cũng ít khi uống rượu, chỉ thỉnh thoảng mới nhâm nhi chút rượu vang. Em thích được uống những ly rượu vang ngon cùng người thân và bạn bè khi họ tới chơi nhà. Một chút làm cho tinh thần sảng khoái, khí huyết lưu thông. Một chút trước khi viết sách, làm cảm hứng thăng hoa. Một chút làm cho mọi thứ trở nên lung linh và dễ chịu. Em mời ân nhân một ly nhé. Tôi ngơ ngác gật đầu. Anh ấy tiến tới kệ rượu, chọn một chai vang và cầm nó bước ra một căn phòng lớn khác. Căn phòng này được thiết kế rất ấm cúng với gỗ ốp xung quanh. Ở giữa là một cái bàn hình bầu dục, có thể ngồi được khoảng trên 10 người. Đây là nơi em hay ngồi với bạn bè nhâm nhi rượu vang, trò chuyện về cuộc sống và công việc, ân nhân. Phía bên phải căn phòng là những kệ sách lớn với hàng ngàn cuốn sách lớn nhỏ được đặt ngay ngắn trên kệ. Nhìn qua cũng đủ thấy vị tỷ phú trẻ này là một người mê đọc sách. Ngay trước kệ sách là một bàn làm việc lớn bằng gỗ, rất uy nghi và sang trọng. Thấy tôi ngơ ngẩn, anh ấy lên tiếng. Đây là căn phòng em để tiếp bạn bè thân thiết, nơi bàn việc quan trọng, nơi em sáng tạo ra những cuốn sách và làm việc mỗi khi ở nhà, ân nhân. Tôi chưa hết ngỡ ngàng, thì đập ngay vào mắt tôi là một bức tường, với rất nhiều bức ảnh được đóng khung như một khu trưng bày. Tôi tò mò tiến lại phía bức tường đó, như có lực hút vô hình. Bước lại gần hơn, tôi ngạc nhiên há hốc miệng. Trước tôi là tấm hình của chính mình. Nó được treo ở vị trí đầu tiên của bức tường, như đánh dấu một sự khởi đầu. Tôi tiến đến bức tường. Trên đó ghi rằng, cảm ơn tôi vì chính tôi đã dám mơ ước và biến mơ ước thành sự thật. Tiếp theo là những bức ảnh tôi từng bước đứng dậy, thành lập lại doanh nghiệp, khởi nghiệp lại với con số âm, rồi từng bước trưởng thành. 8 năm sau ngày thất bại đầu tiên, tôi đã trở thành một tỷ phú trẻ tuổi, thành đạt, giàu có và nổi tiếng. Tôi như bừng tỉnh, vì đó chính là cuộc sống của tôi sau 8 năm. Vậy bí mật nào đã khiến tôi từ một kẻ phá sản, nợ nần chồng chất, trở thành một người có cuộc sống giàu có và thành công? Tôi sẽ chia sẻ những bí mật trong cuốn sách này, những phương pháp tay trắng trở thành tỷ phú mà rất nhiều tỷ phú thế giới và Việt Nam đã áp dụng. Tôi đã đúc kết và thực hành để thay đổi cuộc đời mình. Và hôm nay, tôi đem chúng chia sẻ với bạn. Tôi đã đúc kết thành 8 bước để đạt tới thành công và giàu có trong bất động sản. Bạn đã sẵn sàng, vậy xin mời bạn bắt đầu với bước 1 trong 8 bước mà tôi chia sẻ. Bước 1, hiểu rõ tại sao lại là bất động sản sẽ được kho sách nói.com.vn gửi đến các bạn trong bài đọc sách tiếp theo.